Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 694, giấy rùa. Vô dụng, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nhu Nhu, chúng ta đi mau, săn yêu một mạch đại sư huynh, phát ra khẩn cấp tín hiệu, người này, căn bản mặc kệ phong vân vô kỵ, hoàn cảnh xấu. Phía trước nhân ra nhưng đã cứu hắn. Tại đây loại nhìn như nguy hiểm dưới tình huống. Hắn cư nhiên đáp bắt tay cũng chưa nghĩ tới. Trong lòng kia một mặt oán hận cùng ghen ghét. Làm hắn càng muốn làm phong vân vô kỵ chết đi đi. Quản hắn cái gì, thánh ân sư, đồ đệ không đồ đệ đâu. Mà Nhu Nhu cô nương. Nhưng nhìn ra phong vân vô kỵ tự tin. Nàng không có tùy đại sư huynh rời đi, còn dùng thất vọng miệng lưỡi nói, sư huynh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này, hừ, phải đi, chính ngươi đi thôi, ta sẽ không đi, lời nói rơi xuống đất sau, Nhu Nhu tĩnh hư không, bất động mảy may, đại sư huynh giờ phút này, tiếp tục kêu to nói, sư muội, ngươi làm gì bồi hắn vô duyên vô cớ ném xuống tánh mạng a? Các sư đệ, đều theo ta đi a. Hắn xin khuyên Nhu Nhu thời điểm, cũng tiếp đón chính mình các sư đệ. Bất quá ở ngay lúc này, nguyên bản cùng hắn một cái tuyến các vị sư đệ, sôi nổi cho hắn trở về một cái khinh thường ánh mắt. Càng là từng người mở miệng mà nói, sư huynh, ngươi lừa chúng ta, thiếu chút nữa làm chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này. Vẫn là hắn đã cứu ta chờ. Không tồi, chúng ta tuy rằng không thích hắn, nhưng là thiếu hắn, ngươi đi, chúng ta mấy cái muốn giúp hắn một phen, chẳng sợ chết, như vậy nói, này vài vị đã đồng thời ra chiêu, phía trước phục yêu trận, lại một lần rộng lớn mà hiện, chẳng sợ thiếu đại sư huynh, uy lực đại đại giảm xuống, bọn họ cũng không sợ hãi, chính là cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Xung phong liều chết tới, ngao, thân hình nghìn trượng cao thấp thiên diện chi chu vương. Rít gào thập phần chói tai khó nghe, nhưng là nó lực công kích, thực rõ ràng đạt tới một cái đỉnh phong. Cường thế không được, cũng bất quá kẻ hèn một cái chớp mắt, đã bao phủ, phong vân vô kỵ, đám người. Thoạt nhìn, sinh tử sắp rơi xuống màn tre. Sư muội, ngươi! Ngươi theo ta đi, ta không thể làm ngươi chết ở chỗ này. Đại sư huynh, bỗng nhiên xuất hiện ở Nhu Nhu trước mặt. Một phen giữ chặt đối phương cánh tay. Liền phải mạnh mẽ mang theo nàng rời đi. Chính là, buông tay. Nhu Nhu trong miệng một tiếng gầm lên. Nhàn rỗi tay trái, vứt ra một thanh thần binh tới. Không chút nào lưu lại. Chạm tới rồi đại sư huynh trước mắt. Kia quyết tuyệt tàn nhẫn, làm đại sư huynh trong lòng cả kinh, bận rộn lo lắng giải khai tay, cấp tốc mà lui, ngươi, chưa nói quá nhiều, ta sẽ không đi, Nhu Nhu lạnh nhạt nói, đảo mắt, đối mặt, phong vân vô kỵ, tựa hồ muốn cùng hắn cùng nhau táng thân tại đây, không rõ, ta thật sự không rõ, vì cái gì ngắn ngủn thấy một mặt người. So với ta càng đáng giá tân nhiệm, còn cho các ngươi chịu cùng hắn cùng chết. Hảo hảo hảo, ta đi, đại sư huynh mang theo một thân khó hiểu cảm xúc, xoay người mà chạy, nháy mắt đã trôi đi vô tung. Liền ở hắn vừa mới rời đi một cái chớp mắt, bên này, phong vân vô kỵ, trung quy bắt đầu rồi cuối cùng tiền vốn, chết, ở thiên diện chi chu vương. Một tiếng tự tin hét lớn dưới, phong vân vô kỵ, nhẹ nhàng đem tay phải đi phía trước duỗi ra, một thanh chân giới nhất đỉnh cấp đao, xuất hiện ở chư vị trước mắt, nhất chấn động, vẫn là chuôi này đao, mang thêm năng lực, không chỉ có cấp bậc cao, thập phần chân quý, mặt trên còn có vô tận công đức chi lực, mặt khác, cùng trấn yêu bảo giám trời sinh nhất thể diệt yêu khả năng. Quả thực là cường hãn không cách nào hình dung. Này không phải gần là đem đao ra bên ngoài như vậy một phóng tương đương đường đường tiếp cận năm chuyển thiên diện chi chu. Vương, đều không thể không hoảng sợ dừng chính mình động tác. Trong miệng càng là kinh ngạc vạn phần kêu la nói. Lục yêu đao, không nhớ rõ mặt khác đủ loại. Thiên diện chi chu vương, lại là có thể nhận thức cái này binh khí. Chính mình vừa mới thành yêu thời điểm, còn không phải ở cái này tinh cầu. Bất quá cái kia tinh cầu, cũng là một cái dân bản xứ tinh. Chính mình ở bên trong, cố tình làm bậy, tùy ý tàn sát tu giả. Chính là này đao chủ nhân, một niệm liền bắt được chính mình, còn đem chính mình đưa tới nơi này. Trong thân thể, càng là hạ một cái cấm, làm chính mình tu vi rất cao, đều không thể rời đi nơi này. Người nọ trước khi đi thời điểm còn nói, ta không giết ngươi, cũng không đại biểu ngươi có thể tồn tại. Bao nhiêu năm sau, tự do người mang theo ta binh khí, tiến đến lấy tánh mạng của ngươi. Cho nên này đao vừa ra tới, liền tính khắc chế yêu lực lượng không cường. Hắn cũng là từ đáy lòng sinh ra sợ hãi chi tâm. Quả nhiên, thật là, thánh ân sư, lục yêu đao, nhu nhu kinh hô, cũng tại đây xuất hiện. Gia tộc bọn họ chung, ghi lại đao này bộ dáng cùng tác dụng, cơ bản không sai biệt lắm. Trách không được phía trước, Phong Vân Vô Kỵ, nói. Chờ một lát người liền minh bạch đâu. Xem ra có đao này nơi tay, muốn chạy trốn hẳn là thiên diện chi chu vương a. Tiểu con nhện, xem ra người vẫn là nhớ rõ ta a. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói. Trong tay đao đã cao cao giơ lên, kia quen thuộc tư thái, kia quen thuộc cường đại lục yêu năng lực, lại lần nữa làm thiên diện chi chu vương thốt nhiên biến sắc. Không có khả năng, sao có thể là ngươi? Ngươi hẳn là đã sớm phi thăng mới đúng. Thiên diện chi chu vương, vạn phần sợ hãi, một bên bay ngược, một bên nói, chính là vừa rồi cái kia động tác cùng khí tức ngữ khí từ từ. Quả thực không có sai biệt, sao lại thế này? Hắn thế nhưng tự mình trở về giết ta. Ha ha, ta nói ta là chuyển thế trọng sinh. Ngươi tin sao? Đơn giản một câu giải thích qua đi. Phong Vân Vô Kỵ khí phách mà chém. Một thân tam chuyển nhiều lực lượng. Ở trấn yêu bảo giám cùng lục yêu đao dưới sự trợ giúp. Phát huy ra chuyên trúc đồ yêu. Nghịch thiên thần quang. Đạo đạo thanh huyền chi khí. Che trời lấp đất mà xuống. Phong tỏa thiên diện chi chu vương hết thảy đường lui. Nét cường thế lại vô tình. Diệt sát mà nói, đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ cố ý nói chính mình chuyển thế trọng sinh. Cũng là có ý tưởng, săn yêu một mạch nếu bực này quan hệ, cho thấy một chút thân phận, sẽ càng thêm bất đồng. Quả nhiên, nhu nhu cùng hắn mấy cái sư huynh đệ, càng là chấn kinh rồi. Bọn họ đối đãi Phong Vân Vô Kỵ, ánh mắt, đã nhiều vô hạn sùng bái. Hắn chính là thánh ân sư, bản nhân không thành. Không, ta mặc kệ ngươi có phải hay không trọng sinh, ta sẽ không chết ở chỗ này. Ta nỗ lực ngàn năm thời gian, mới có cắn nuốt tinh cầu thoát đi khả năng. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Thiên diện chi chu vương, ở vô tận sợ hãi dưới, cầu sinh ý niệm lại thập phần cường đại. Tám chỉ thật lớn móng vuốt, điên cuồng di động. Ở nó hiệu lệnh dưới, hàng tỷ con nhện binh sĩ, không muốn sống, che trời lấp đất đón nhận lục yêu đao. Oanh phụt, một tiếng chấn thiên vang lớn dưới, hàng tỷ con nhện binh sĩ, đều khiêng không được, Phong Vân Vô Kỵ, một đao chi huy. Toàn bộ bẻ gãy nghiền nát, bị hắn vô tình chém chết, đao thế, như cũ dừng ở thiên diện chi chu vương bản thể phía trên. Bất quá rốt cuộc xem như được đến hữu hiệu tiêu hao. Oanh, lại đến một tiếng vang lớn dưới. Thiên diện chi chu vương. Thân thể thượng bị khai một cái thật lớn khẩu tử sau. Cấp tốc lùi lại, mà ở lùi lại trên đường. Hắn cũng là triển khai chính mình ẩn nấp chạy trốn thần kỳ thủ đoạn. nghìn trượng thân thể, một cái chớp mắt tiêu tán, đầy trời mạng nhện bay vụt, ở trong thiên địa, phô khai một cái mê chi lưới lớn, làm người nhìn không thấy hắn thu nhỏ lại sau nơi vị trí. Tựa hồ, hắn thực sự có chạy trốn khả năng, nhưng mà, Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng, đã là khinh miệt mà nói, đây là ngươi mệnh, như thế nào dãy rùa, đều là vô dụng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.